Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư xem lấy hệ thống hối đoái thương thành. Nhìn xem những vật này, mình lại không thể hối đoái. Ninh Thư dứt khoát tắt đi cửa hàng, lười đi nhìn, thấy, trong lòng ngo ngoe muốn động. Ninh Thư nghĩ ngủ một giấc lại đi làm nhiệm vụ. Mặc dù bây giờ là linh hồn, thể, căn bản cũng không cần đi ngủ. Nhưng là cái thói quen này vẫn luôn tại. Muốn dùng đi ngủ đến giảm sức ép. Nằm trên mặt đất chuẩn bị đi ngủ. Loại này nằm dưới đất cảm giác thật không? Tốt, Ninh Thư ngồi dậy. Hỏi, có hay không giường loại hình đồ vật? Ta muốn, ngủ, có. Loại vật này hệ thống thương thành đều có. Có thể hối đoái. 2333 nói. Ninh Thư nghe xong thật sự có vật này. Vội vàng ấn mở hối đoái thương thành. Cuối cùng tại xó xỉnh địa phương tìm được đồ dùng trong nhà nút bấm. Khó trách, nàng trước đó nhìn không thấy. Ninh Thư ấn mở đồ dùng trong nhà giao diện. Liền thấy đủ loại đồ dùng trong nhà. Kiểu dáng rất nhiều. Nhưng là cần có điểm tích lũy cũng rất ít. Tối đa, cũng chính là hơn 20 điểm tích lũy. Không chỉ có đồ dùng trong nhà còn có các loại đồ điện. Hoặc là vận động thiết, bị, các loại bó hoa bồn hoa. Quả thực là cái gì cần có đều có. Còn có một số, xa xỉ phẩm đồ vật, đồ trang sức túi sách, quần áo giày, để nữ nhân điên cuồng. Đồ vật, nhất trọng yếu nhất là phi thường tiện nghi. Nhưng là tại hiển nhiên những này tại hối đoái thương thành là nhất thứ không? Đáng tiền, Ninh Thư một hơi mua rất nhiều đồ vật, giường, đồ dùng trong nhà. Còn có bồn, hoa, đủ loại vật nhỏ cộng lại cũng bất quá 200 điểm tích lũy. Nhưng là, mua đồ cảm giác thật sự sảng khoái. Có loại mình biến thành thổ hào cảm giác. Một đổi, không chỉ trong chốc lát đồ vật liền xuất hiện từ hệ thống không gian. Bên trong, liền đột nhiên như vậy liền xuất hiện. Ninh Thư cũng không biết là, làm sao xuất hiện, chuyển phát nhanh viên đều không cần. Cảm giác thật thần kỳ. A, Ninh Thư một hồi lâu bận rộn đem đồ vật đều bày xong. Trắng xóa không gian, cuối cùng là có điểm nhân khí. Có chút nhà cảm giác, tươi mát động lòng người bồn hoa đóa hoa nhỏ. Mặt trên còn có giọt sương sáng, tỏ giọt sương, màu xanh nhạt ghế sofa, còn có màu trắng thảm. Ninh Thư thứ nhất cảm thấy mình cái hệ thống này không gian chính là mình nhà. Ninh Thư nằm nguịch xuống giường. Cho dù là linh hồn cũng có thể cảm giác được. Cái này mềm mại chăn mền phi thường dễ chịu. Nằm ở trên giường liền ngủ thật say. Ngủ không biết bao lâu. Ninh Thư lúc tỉnh lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Cả người đều rất nhẹ nhàng. Tâm linh một chút đều lắng đọng vừa đưa ra. Quyết định, về sau mỗi tiến hành một lần nhiệm vụ đều nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lắng động tâm tình lại tiến hành xuống một lần đều nhiệm vụ. Không học bản thân buông lỏng. Sớm tối cảm xúc sẽ sụp đổ. Mà lại nghe 2333 nói nàng chỉ là một cái cấp thấp nhiệm vụ người. Vẫn là loại, kia ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu như tại nhiệm vụ bên trong chết đi liền triệt. Để tiêu tán, vì sinh mệnh của mình. Cũng nhất định phải cố gắng. 2333. Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư lên tiếng nói. Đinh, người chơi chú ý, tiến vào thế giới nhiệm vụ. 2333 vừa dứt lời. Ninh, Thư liền cảm giác được một trận mê muội. Đợi đến linh hồn hòa thân thể dung hợp sau. Ninh Thư lập tức cảm giác toàn. Thân đều không thoải mái. Phi thường nặng nề, choáng đầu không còn chút sức. Lực nào, yết hầu sưng đau nhức vô cùng. Ninh Thư phí sức mở ra giống như là dính nhựa cao su mí mắt. Thấy mình đang ngủ trên giường. Trên tủ giường đặt vào một chút thuốc. Nguyên chủ hẳn là được lại bị cảm. Ninh Thư cầm thuốc. Nhìn sách hướng dẫn hòa. Với nước lạnh liền đem viên thuốc nuốt vào bụng. Uống thuốc Ninh Thư được đầu liền nằm ngáy o o. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ. Choáng đầu đến kịch liệt. Mà lại khẽ động cảm giác chính mình cũng muốn nôn, rất là khó chịu. Lần nữa, lúc tỉnh lại trời đã tối, ra một thân mồ hôi. Uống thuốc sau cảm giác thân thể dễ dàng một chút, mò tới trong phòng tắm xông tắm một cái, uống thuốc, phiến liền nằm tới tiếp thu kịch bản. Nguyên chủ gọi Trần Hy, là Hải Lãng truyền thông công ty một cái người đại diện, thủ hạ có mấy cái nghệ nhân, những này nghệ nhân đều là năm nay mới nhất tuyển tiến công ty. Trần Hy trong tay lại như vậy một hai cái nửa đỏ không tử nghệ nhân, càng nhiều đều là người mới. Người đại diện công việc là nhất quan tâm, không riêng muốn thay công ty kiếm được tiền, tăng lên mình công trạng, quan tâm sự tình còn có rất nhiều. Lớn, đến quy hoạch dưới tay mình nghệ nhân tương lai. Nhỏ đến thủ hạ nghệ nhân có mặt công chúng trường hợp một cái phối sức phối hợp. Không riêng như thế còn muốn điều giải thủ hạ nghệ nhân ở giữa mâu thuẫn cùng xé bức. Mệt nhất nhất quan tâm nhất vụn vặt công việc. Không có một trong Trần Hy thủ hạ có một cái gọi là Mạch Đoá Nhi nữ hài, là năm nay người mới. Nàng tướng mạo thanh thuần động lòng người. Trần Hy cảm thấy cô gái này nếu như một mực giữ loại này thanh thuần khí chất, hẳn là có thể tại ngành giải trí bên trong xông ra điểm danh âm thanh, ra ngoài đề bạt tâm tư. Trần Hy mang theo Mạch Đoá Nhi có mặt một chút bữa tiệc. Loại này bữa tiệc thượng đều là một chút ngành giải trí đại ngạc. Nếu không phải là rất có danh vọng đạo diễn cùng người chế tác, có thể cùng những người này dựng vào một chút quan hệ, đối Mạch Đoá Nhi tương lai cũng có chỗ tốt. Ngành giải trí mặt ngoài nhìn xem phong quang vô hạn, phía sau quả thật có chút hắc ám. Muốn trở nên nổi bật không chỉ có bản sự, còn phải có cơ duyên, còn phải có người chịu đề bạt. Cùng ngày, Trần Hy mang theo thủ hạ hai nữ hài đi, ngoại trừ Mạch Đoá Nhi, còn có một cái gọi là Joy nữ hài tử. Joy đồng dạng là ưu tú người mới. Mạch Đoá Nhi đối loại trường hợp này phi thường không ưa, luôn luôn dẫn xuất một chút nhỏ nhiễu loạn, tỉ như có nam nhân muốn lau Mạch Đoá Nhi dầu. Mạch Đoá Nhi phản ứng đều tương đối lớn, khiến cho chàng diện đều lạnh xuống tới. Luôn luôn Trần Hy ra đem sự tình giải quyết. Hiện tại Trần Hy được lại bị cảm, cũng là bởi vì Mạch Đoá Nhi tại hôm qua bữa tiệc thượng chọc giận Mạc Thị Giải trí tập đoàn tổng giám đốc Mạc Tước Phong. Nguyên nhân là Mạch Đoá Nhi đem rượu liêu vào nam chính Mạc Tước Phong trên thân. Trần Hy lôi kéo Mạch Đoá Nhi đội mưa đứng tại Mạc Tước Phong xe bên cạnh. Xin lỗi. Mạch Đoá Nhi không cam lòng, không muốn cùng Mạc Tước Phong nói xin lỗi. Mặc dù Mạch Đoá Nhi nói xin lỗi, Trần Hy cảm thấy Mạch Đoá Nhi căn bản cũng không thích hợp ngành giải trí. Dạng này EQ tại ngành giải trí quả thực chính là pháo hôi. Mạch Đoá Nhi lại cảm thấy mình có năng lực, chỉ cần chịu cố gắng liền nhất định có thể trở thành một cái diễn viên hợp cách, có thể trở thành ảnh hậu. Mạch Đoá Nhi tiến vào ngành giải trí, liền cho mình đặt trước mục tiêu kế tiếp. Đó chính là trở thành ảnh hậu. Mỗi lần bị mình người đại diện mang đến dạng này bữa tiệc, Mạch Đoá Nhi trong lòng liền rất không thoải mái. Nàng là đến diễn kịch, không phải đến cùng người uống rượu ăn cơm. Mà lại những nam nhân này đều rất buồn nôn. Vừa tiến vào ngành giải trí, Mạch Đoá Nhi phi thường thanh cao, mà lại mang theo một cái vặn kính, cảm thấy mình không dựa vào những này bằng môn tà đạo cũng có thể thành công. Bởi vì việc này, Trần Hy liền hiếm khi mang theo Mạch Đoá Nhi. Nhưng là vì cam đoan trình độ nhất định công bằng, Trần Hy cũng thỉnh thoảng mang theo Mạch Đoá Nhi có mặt yến hội. Nhưng ở một lần trên yến hội, Mạch Đoá Nhi liền cùng Mạc Thị Giải trí tập đoàn tổng giám đốc Mạc Tước Phong dính líu quan hệ. Nguyên nhân chính là Mạc Tước Phong trúng chiêu. Mạc Tước Phong tại ngành giải chỉ chính là mỗi cái nữ minh tinh đều muốn ngủ nam nhân. Anh tuấn tiền nhiều, tại ngành giải trí hô phong hoán vũ, chỉ cần Mạc Tước Phong hơi đề bạt một chút, đây còn không phải là liền đợi đến đại hồng đại tử. 24K thuần kim chủ A. Rất nhiều nữ minh tinh không từ thủ đoạn muốn bò lên trên Mạc Tước Phong giường. Hết chương.